Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Thủy Triều Linh Lực Dũng Mãnh vào. Giang Nam Như Tự hấp thu nhiều người linh lực lúc sau. Kia hút người linh lực công pháp tất nhiên là thuần thục lên. Nàng nhìn chuẩn Lục Phất đạo nhân thân mình, nhìn như thẳng tắp đi trước, thân hình lại là ở nửa đường biến chuyển. Chảo một cái đã bắt được đối phương hai chân, kể từ đó. Giang Nam Như thân mình liền giống như là bị đối phương mang trụ giống nhau. Giang Nam Như trong tay tăng lực, chỉ là cảm giác đối phương linh lực chút xuống mà nhập. Nhưng thấy kia Lục Phất đạo nhân đan điền trung nội lực tự đan điền mà ra. Kinh kinh mạch truyền đến hai chân, lại tự hai chân chi mắt cá chân, Giang Nam Như lúc này đang ở chảo lấy Lục Phất đạo nhân mắt cá chân. Kia linh lực tự mắt cá chân nhập Giang Nam Như hai tay. Hai tay một dẫn, linh lực chậm rãi mà nhập, tiến vào đến Giang Nam Như trong đan điền. Kia linh lực vào đan điền, chỉ là hơi chút dừng lại, liền theo phía trước chiêu số, rót vào tiến ngoại đan nguyên anh bên trong. Kể từ đó, linh lực dường như là ở nhanh chóng trên đường chạy băng băng, hoàn toàn rót vào Giang Nam Như trong cơ thể. Kia Giang Nam Như cùng Lục Phất đạo nhân đại chiến, đột nhiên hai người đều đình chỉ động tác. Từ xa nhìn lại, Lục Phất đạo nhân huyền giữa không trung, mà Giang Nam Như lại là đôi tay lôi kéo đối phương hai chân, treo ở đối phương dưới thân. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như tư thế cực kỳ bất nhã, nhưng lại là chiếm hết tiện nghi. Lục Phất đạo nhân thân mình một bị bắt lấy, tức khắc không thể di động mảy may. Kia khổng lồ hấp lực khiến cho Lục Phất đạo nhân khó có thể nhúc nhích một chút. Hắn trong lòng sầu thảm, đột nhiên tự sa ngã lên, thầm nghĩ, nếu ngươi có thể hấp thu ta linh lực, liền làm ngươi một lần hấp thu cái thống khoái. Lúc này Lục Phất đạo nhân đã là nhìn ra trong đó manh mối, biết Giang Nam Như đều không phải là hóa người linh lực, mà là hấp thụ người linh lực. Tại đây tâm niệm chống đỡ dưới, Lục Phất đạo nhân không những không đi cản trở linh lực phát tiết, ngược lại tăng lớn linh lực dẫn ra ngoài tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn, kia linh lực giống như là tràn lan sông nước giống nhau, chút ra mà xuống. Nếu là Giang Nam Như tự hành hấp thu người khác linh lực, thượng nhưng hơi chút khống chế tốc độ chảy. Lúc này Lục Phất đạo nhân đột nhiên tăng lực, nhưng thật ra làm Giang Nam Như nhất thời khó có thể khống chế. Nhưng thấy Giang Nam Như sắc mặt chậm rãi đỏ đậm lên, dường như là ngăn cản không được kia linh lực đột nhiên gia tăng. Ở Giang Nam Như trong đan điền, lại là càng thêm nguy hiểm. Phía trước, đan điền ngược lại vì không, mới có thể lại lần nữa hấp thu người khác linh lực. Lúc này kia ngoại giới linh lực như thủy triều giống nhau, Giang Nam Như căn bản không rảnh đi quét sạch đan điền. Kể từ đó, kia đan điền trung linh lực ngày càng tăng nhiều, mắt thấy liền muốn tới cực hạn. Không nói Giang Nam Như cùng Lục Phất đạo nhân đang ở âm thầm linh lực tranh đấu, lại nói kia phía dưới đông đảo tu sĩ, một đám đều đình chỉ chiến đấu, giơ lên cổ, ngốc ngốc nhìn giữa không trung. Kia Giang Nam Như tuy là đang ở phía dưới, lại là ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Không biết vì sao, này sắc mặt tức khắc đại biến, dường như chậm rãi chống đỡ hết nổi lên. Kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ tất nhiên là đại hỉ. Chỉ là bên ta nhân thủ đã là không đủ, không dám lớn tiếng ồn ào thôi. Mà Côn Luân hư tu sĩ lại là rất là tiếc hận, vì giữa không trung Giang Nam Như âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. A tương đương, Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được, cao giọng hò hét lên. Nàng trong cơ thể linh lực đột nhiên tăng nhiều, tựa hồ duy độc có liều mạng hò hét mới có thể hòa hoãn một chút. Dường như Giang Nam Như ra sức kêu gọi, nhưng kia linh lực lại là chút nào không thấy giảm bớt. Rốt cuộc, nàng không thể nhẫn nại được nữa. Một đôi cánh tay dần dần hiện ra lân giáp. Tiếp theo toàn bộ thân mình đều bị lân giáp bao vây lại. Cuối cùng liền trên mặt che kín lân giáp. Kia lân giáp đầu tiên là ngăm đen, tiện đà nổi lên kim quang, cuối cùng biến thành kim hoàng sắc. Giang Nam Như đột nhiên biến thân, tựa hồ hòa hoãn rất nhiều. Nhưng kia đối phương linh lực trung quy khó có thể hóa đi. lại là hét lớn một tiếng. Từ sau người vươn một cái thật dài cái đuôi. Hết chương.